Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1495, hạ chiến thư. U Minh bất đắc dĩ nhìn Diệp Viễn, thực sự là dở khóc dở cười. Tạp Bằng Vương Thành Trong, người nào gặp hắn không được tè ra quần. Hết lần này tới lần khác hôm nay, hắn bị một cái chưa dứt sửa tiểu tử ăn gắt gao. Liên phát tính khí tư cách cũng không có. Đổi thành người khác, hắn có thể dùng thực lực cường đại đi áp bách đối thủ. Có thể dùng đủ loại thủ đoạn đi uy hiếp đối thủ. Thế nhưng đối Diệp Viễn, những thứ này tất cả đều vô dụng. Uy hiếp, chỉ có thể sử dụng sự tình hướng tệ hơn phương hướng phát triển. U Minh thở dài nói, có điều kiện gì, Nguyên Tiêu công tử cứ nói ra đi. Phàm là ta ám sát đường có thể làm được, nhất định sẽ không chối từ. Diệp Viễn ánh mắt lợi hại nhìn về phía U Minh, nói, thật chứ? U Minh cười khổ nói, ta có lựa gọn sao? Diệp Viễn cũng cười, cùng người biết nói chuyện chính là Ung Dung. Ta muốn ngươi giúp ta tiếp theo phần chiến thư. Diệp Viễn nói, U Minh nhướng mày, nói, ngươi muốn cùng Tạp Tân đánh một trận. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Diệp Viễn thản nhiên nói, có phải là hắn hay không đối thủ, đây là ta chuyện, ngươi chỉ cần giúp ta làm hai chuyện là được. U Minh sắc mặt chút ngưng, nói, cái nào hai chuyện? U Minh phát hiện, Diệp Viễn căn bản cũng không phải là đầu óc nóng lên, đã nghĩ tìm Tạp Tân báo thù. Diệp Viễn cái kia đạm nhiên thâm tình, rõ ràng là định liệu trước. Thậm chí, liền hắn hợp đạo ấy nấy chuyện này, đều đã tính tới. Diệp Viễn đã sớm nghĩ kỹ tất cả, sẽ chờ lấy hắn tới cửa. Thanh niên nhân này, thật sự là thật đáng sợ. Một chiêu này tá lực đả lực, bả huyết diêm điện mấy đại đường khẩu đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, đây hết thảy đều là căn cứ vào Diệp Viễn tự thân thực lực cường đại cùng tiềm lực. Bằng không cái kia hai đại đường chủ lại không phải người ngu, làm sao có thể bị Diệp Viễn thao túng? Hắn rốt cục có chút minh bạch, cái kia hai đại đường khẩu vì sao lại đối thanh niên nhân này vài phần kính trọng. Thậm chí không tiếc cùng chính mình trở mặt, cũng muốn bảo vệ thanh niên nhân này. Diệp Viễn xuất ra một ít bao thuốc bột, nói, bà túi này đồ vật, để cho Tạp Tân thần không biết quỷ không hay ăn. Chuyện này với các ngươi ám sát đường mà nói, hẳn không phải là việc khó à. U Minh biến sắc, lập tức nói, không được, mặc dù huyết diêm điện không sợ phủ thành chủ, nhưng độc sát phủ thành chủ thế tử việc này lớn, ta không thể bằng lòng ngươi. Diệp Viễn cười nhạt nói, đường chủ không cần kích động như thế, túi này bột phấn sẽ không cần mạng hắn, đối thực lực của hắn cũng không có chút nào ảnh hưởng. Hắn sẽ không phát hiện mình trúng độc, ta chỉ là cho chính mình lưu một cái chuẩn bị ở sau. U Minh nhíu mày lại, nói, ta làm sao tin tưởng ngươi, vạn nhất ngươi mượn đao giết người đâu. Diệp Viễn cười nói, ta chỗ này còn có một bao, không tin tự ngươi có thể thử một chút, bất quá ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, thứ này đối ngươi cũng hữu dụng. U Minh trong lòng cả kinh, trong ánh mắt lóe lên lau một cái vẻ kiêng kỵ, một cái hai sao ma dược sư luyện chế ra đồ vật, cư nhiên đối hắn đều có tác dụng, nho nhỏ này một bao bột phấn, lại có lớn như vậy uy lực. Phải biết, hay sao ma dược sư luyện chế đan dược, đối ma soái tác dụng cơ hồ nhỏ bé, càng không cần phải nói U Minh dạng này cảnh giới đại viên mãn ma soái. U Minh biết Diệp Viễn là cái phi thường lợi hại ma dược sư, lời nói này đi ra cũng không phải vì hù dọa hắn một chút, hắn lấy não ra mới sẽ đi nếm thử đồ chơi này, mặc dù không biết đồ chơi này có tác dụng gì. Thế nhưng đối Tạp Tân mà nói, nhất định là chí mạng đồ vật. Nhìn thấy U Minh thần sắc, Diệp Viễn cười nói, túi này đồ vật, chỉ là vì cam đoan ta và hắn ở một cái công bằng dưới điều kiện chiến đấu. Chỉ cần hắn ăn đi, tuyệt sẽ không có người biết là các ngươi gian lận. U Minh cau mày, yên lặng một lát, bỗng nhiên gật đầu nói. Tốt, ta có thể bằng lòng ngươi. Tin tưởng ngươi không biết làm tự chui đầu vào giỏ sự tình. Điều thứ hai đâu? U Minh nghĩ một hồi. Diệp Viễn mượn đao giết người gây nên hai đại thế lực đối kháng. Cái này không có nửa điểm chỗ tốt. Ngược lại sẽ đưa hắn chính mình ở vào hiểm cảnh. Diệp Viễn hiển nhiên là rất thông minh người. Không biết làm chuyện ngu xuẩn như thế. Diệp Viễn cười nói. Điều thứ hai, 10 tháng về sau, người tự mình giúp ta đi tới chiến thư. Một năm sau đó, ta muốn cùng Tạp Tân quyết chiến sinh tử. U Minh đạo, ngươi quá coi thường Tạp Tân. Thực lực của hắn tại ma tướng cảnh giới, gần như vô địch. Tạp ra nhiều như vậy hậu bối tử đệ, hắn có thể trổ hết tài năng, cũng không phải là không phải hư danh. Ngươi ngay cả Hoắc Ân cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ còn nắm chặt trong vòng một năm thắng được Tạp Tân? Vừa rồi Diệp Viễn chính mình cũng nói, túi này thuốc bột cũng sẽ không ảnh hưởng Tạp Tân thực lực. Như vậy, hắn dựa vào cái gì thắng được Tạp Tân? Hoắc Ân mặc dù là U Minh đắc ý đi thuộc, thực lực phi phàm, thế nhưng chính diện đối đầu Tạp Tân, căn bản không có phần thắng chút nào. Tạp Tân thực lực là Tạp Bằng Vương thành ma tướng cảnh giới đệ nhất nhân. Điểm này, không ai có ý kiến. Diệp Viễn cười không nói, cũng không trả lời U Minh. U Minh hai mắt híp lại, nói, tốt, hai cái điều kiện này, ta đáp ứng. Thế nhưng nếu như cuối cùng hỏa thiêu đến huyết diêm điện trên người, người biết hậu quả. Nói xong, nổi danh cầm túi kia bột phấn, trực tiếp ly khai. U Minh sau khi rời khỏi, Diệp Viễn liền trực tiếp bế quan. Thời gian một năm, đối Diệp Viễn mà nói chính là thời gian 10 năm. Đổi thành người khác, thời gian 10 năm cũng cải biến không nhiều lắm. Thế nhưng Diệp Viễn có thể dùng nhị chuyển huyền kim đan sau đó. Diệp Viễn thân thể trực tiếp đột phá đến nhị chuyển trung kỳ. Sau đó, Diệp Viễn mà bắt đầu điên cuồng địa mà luyện chế đan dược. Ngoại giới 10 tháng đi qua, Diệp Viễn thần hải một trận rung động, rốt cục đột phá đến khuy thiên cảnh hậu kỳ. Ngô, còn có một nhiều năm thời gian, đối đãi ta củng cố một chút cảnh giới sau đó, nên tiến nhập tử vong tu luyện không gian lịch luyện một phen. Diệp Viễn lẩm bẩm, U Minh đến, để cho Tạp Tân 10 phần ngoài ý muốn, người đại biểu nguyên tiêu hướng ta hạ chiến thư. Tạp Tân khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường vui vẻ. U Minh thản nhiên nói, đúng, hắn sợ ngươi cự tuyệt hắn khiêu chiến, cho nên nhờ vả ta tới. Đối với Tạp Tân, U Minh cũng là nửa điểm hào cảm thiếu kính. Chuyện này nguyên bản cùng ám sát đường không quan hệ, cũng bởi vì Tạp Tân một cái treo giải thưởng, bà ám sát đường trực tiếp dụ dỗ, để cho hắn tổn thất một viên đại tướng. Kết quả này, để cho U Minh rất là căm tức. Cho nên, thật hắn đối Diệp Viễn cùng Tạp Tân đều là rất khó chịu. Ngay trong bọn họ người đó chết, tâm tình của hắn đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Trận chiến đấu này đối hắn mà nói, không khác nào một cái phát tiết con đường. Tạp Tân cười to nói, cự tuyệt, ta tại sao muốn cự tuyệt? Ha ha ha, một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, tự đưa tới cửa muốn chết. Bản thế tử cao hứng còn không kịp, xem ra cái này 10 tháng, thực lực của hắn có chỗ đột phá a. Tạp Tân cũng không sợ khiêu chiến, tương phản, hắn đã thật lâu không có nhận được qua khiêu chiến. Hắn thế tử thân phận cũng không phải là kế thừa mà đến, mà là vô số tiên huyết xây đi ra. Ma tộc không khỏi khiêu chiến, phủ thành chủ thế tử cũng không ngoại lệ. Muốn trở thành phủ thành chủ thế tử, liền muốn tiếp thu khắp nơi khiêu chiến. Tạp Tân cũng không phải là sống an nhàn sung sướng quần áo lụa là, mà là cường giả chân chính. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể khiêu chiến Tạp Tân. Hắn có cự tuyệt quyền lực. Chính vì vậy, Diệp Viễn mới mời U Minh đứng ra tạo áp lực. Diệp Viễn là ở cho thấy một cái thái độ. Ngươi mời người giết ta, sự tình ta đã biết. Giữa chúng ta mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Chỉ có đánh một trận để giải quyết. Đây chính là ma tộc giải quyết vấn đề đơn giản nhất, thô bạo phương pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.